Chương 549, ở tạm. Đường Thiên Hạo mi đầu hơi nhíu. Tiểu tử này bằng nào dám nói ra, nếu như vậy ngược lại cũng không phải không dám, chỉ là sẽ nỗ lực thật lớn đại giới, cho đến lúc đó Lôi Lăng Tông nhất định sẽ bị còn lại tam đại hoàng cấp thế lực để lên một đầu. Phanh cái kia, Đường Thiên Hạo tức giận vỗ bàn một cái. Trần Mạch, ngươi đừng quá làm càn. Đường Thiên Hạo chỉ Trần Mạch cả giận nói. Ngay lúc này cái kia Đường Phán Phán đổi một thân xinh đẹp và y vừa tốt đi tới cửa. Phụ thân, ngài làm gì đây? Đường Phán Phán vừa tiến đến liền nghe đến phụ thân nàng đối Trần Mạch tức giận quát lớn, cũng là hoàng hốt trường, sau đó thì chạy tới bảo hộ ở Trần Mạch trước mặt. Ngươi Đường Thiên Hạo nhìn đến chính mình nữ nhi hành động, vừa tức lại không thể làm gì cho nàng làm hư. Phán Phán, ngươi lùi cho ta ra ngoài, không muốn. Đường Phán Phán rất kiên định. Đường Thiên Hạo thở dài một hơi, lúc này mới chú ý tới mình nữ nhi này lại đem nàng 18 tuổi thời điểm, hắn đưa cho nàng món kia và y mặc vào đây chính là nàng lần đầu tiên mặc, lúc đó đưa cho nàng thời điểm nàng tức giận muốn chết, bởi vì nàng không thích xuyên, bởi vì cái này Trần Mạch sao khẳng định là bởi vì hắn cái này tương lai Lôi Lăng Tông là muốn rơi trên tay nàng, kỳ thật làm hết thể cũng là vì Lôi Lăng Tông, thậm chí nói là vì nữ nhi của hắn. Lôi Lăng Tông không so những tông môn khác, đây là một cái gia tộc tông môn, không sai, Lôi Lăng Tông là đường gia. Bên trong những cường giả này trên cơ bản đều là đường ra các đời cường giả, mà vị ương cung loại này tông môn thì là đơn thuần tông môn, không có nói thuộc về nào đó gia tộc tiểu nói này, nhìn như vị Vân Hải là tông chủ, kỳ thật tại vị Vân Hải phía trước còn có lao quái vật, mà Lôi Lăng Tông, Đường Thiên Hạo đỉnh đầu lao quái vật cái kia chính là Đường Thiên Hạo phụ thân, ra, lão tổ tông nhân vật như vậy cho nên dòng chính truyền thừa là chuyện rất bình thường. Bây giờ nữ nhi của mình ai, bất đắc dĩ. Nhưng là cái này Trần Mạch cũng quá khinh người a, có điều hắn cũng không phải loại kia vô lý người, Lôi Linh Châu cùng Trần Mạch, hắn càng lựa chọn muốn Trần Mạch, mà không phải Lôi Linh Châu, bởi vì muốn liêu Trần Mạch, Lôi Linh Châu kỳ thật cũng coi là bọn họ đồ vật nhưng cảm tình một chuyện hắn biết cũng đúng là không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nhìn nữ nhi của hắn Đường Thiên Hạo gặp được chính mình nữ nhi như vậy biến hóa lớn, cũng biết ý tứ của nàng, sau đó chỉ Trần Mạch, cả giận nói, việc này ngươi một ngày không cho bản tôn một cái trả lời chắc chắn ngươi liền một ngày đừng hòng rời đi Lôi Lăng Tông. Phán Phán, ngươi trước đem cái này Trần Mạch mang đi, tùy thời tùy chỗ nhìn lấy hắn, bản tôn cũng sẽ hạ lệnh làm cho cả Lôi Lăng Tông nhìn lấy Trần Mạch, nếu là ngươi dám đem hắn thả đi, là cha tất nhiên đem đánh giết ở nửa đường. Hừ, Đường Thiên Hạo hừ một tiếng, sau đó theo Trần Mạch bên người đi qua, đây là hắn cho chính mình nữ nhi trợ giúp lớn nhất, để nữ nhi của mình có thể cùng cái này Trần Mạch nhiều ở chung một đoạn thời gian. Vĩnh viễn đem vây ở chỗ này cũng là chuyện không có biện pháp, dùng thủ đoạn cứng rắn cái này Trần Mạch ngược lại càng thêm không sợ, cái này hắn cũng rõ ràng, chỉ có thể hy vọng nữ nhi của mình có thể đánh động cái này Trần Mạch đi, dù sao nữ nhi xinh đẹp như vậy, mà nam nhân đều là háo sắc, thân là nam nhân hắn cũng rất rõ ràng, nói không chừng còn thật xong rồi đây hết thảy đều muốn xây dựng ở nữ nhi của mình ưa thích cái này Trần Mạch trên. Cơ sở hắn mới làm. Còn lại một số cường giả đương nhiên minh bạch Đường Thiên Hạo ý tứ. Sau đó một lão giả đối Đường Phán Phán nói ra, Phán Phán A, lần này ngươi tốt nhất ấn phụ thân ngươi nói làm, không phải vậy A phụ thân ngươi thật là nổi giận hơn. Nói xong những người kia cũng đều là rời đi. Trần Mạch đương nhiên đại khái cũng biết cái này Đường Thiên Hạo ý tứ. Cái này có thể phiền toái A rời đi khẳng định là có thể rời đi, chỉ bất quá tạm thời không được, đoán chừng cần phải ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian ngắn, chờ đến lúc đó cái kia Đường Thiên Hạo cảm thấy không sai biệt lắm rồi nói sau, hắn ngược lại không gấp. Không có gì quá cần việc cần phải làm, đẳng cấp đánh chết Lôi Công về sau cũng là tăng vọt, cũng sẽ không hạ xuống, vì cái này Lôi Linh Châu, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng kỳ thật Lôi Lăng Tông bỏ ra càng lớn đại giới A thật. Xin lỗi A, Đường Phán Phán đối Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu, khắp khuôn mặt là tự trách. Ngươi không có sai, là vấn đề của ta, phụ thân của ngươi cũng không có bỏ qua, phản mà đối với ta đã hết lòng lấy hết, chỉ là ta chính mình cưỡng ép không bỏ được để xuống Lôi Linh Châu mà thôi. Trần Mạch nói ra. Không có chuyện gì, ta sẽ cùng phụ thân nói, đến lúc đó nhất định có biện pháp để ngươi mang theo Lôi Linh Châu rời đi. Đường Phán Phán nói ra, ngươi thì nguyện ý xem lại các ngươi tông môn đồ vật bị ta mang đi. Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Đó không quan trọng, Lôi Linh Châu tuy nhiên vô cùng cường đại, thế nhưng là nói thật đặt ở Lôi Lăng Tông cũng chỉ là một cái trăm ngàn năm đều khó mà động một lần đồ vật. Nếu như ngươi thật cần, nếu như đối ngươi thật có thể có trợ giúp rất lớn, tin tưởng phụ thân nhất định sẽ đồng ý đa tạ. Lại là câu này Đường Phán Phán trống trống miệng nhỏ, sau đó nói, cái kia ta trước an bài cho ngươi cái chỗ ở đi, ta sẽ mau chóng thuyết phục phụ thân. Sau đó Đường Phán Phán đem Trần Mạch mang đi. Nói thật, nếu như thả tại Thiên Lam Tinh, Trần Mạch sẽ cùng tại đoạt đồ của người khác, hắn là không có bất kỳ cái gì lý do, thậm chí có thể là vô lại đi, nhưng là thả tại Thiên Lâm Đại Lục, ý nghĩa cũng là không giống nhau. Có người diệt tông chỉ vì kỳ tông cửa một cái bảo vật, tuy nói cái này Lôi Linh Châu đúng là Lôi Lăng Tông, nhưng là Trần Mạch lấy ra, hắn không lấy ra, trong vòng mấy trăm năm Lôi Lăng Tông cũng lấy không được Lôi Linh Châu, cho nên Trần Mạch tối thiểu có cái mấy tháng mấy. Nam quyền sử dụng cũng không quá đáng á, ngươi thì tạm thời ở chỗ này đi. Đường Phán Phán đem Trần Mạch dẫn tới một cái tiểu viện con nói ra. Đa tạ. Không cần nói cảm ơn. Trần Mạch, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta liền ở tại bên kia, có thời gian sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Đường Phán Phán nhỏ giọng nói. Nhiều Trần Mạch nói phân nửa sau đó dừng lại, chỉ là nhẹ gật đầu. Cái kia ta đi trước. Đường Phán Phán khoát khoát tay sau đó liền chạy đi. Trần Mạch đi vào sân nhỏ, sau đó mở ra hảo hữu danh sách, cùng Triệu Ảnh Mộng đại khái nói một lần chính mình chuyện bên này, để cho nàng nói cho một chút Tiêu Như Hàm các nàng chính mình không có việc gì liền tốt, kỳ thật chạy là trực tiếp có thể chạy mất, thế nhưng là chạy mất cũng vô dụng, ngược lại chẳng bằng ở chỗ này đợi mấy ngày, nói không chừng còn có thể theo bọn họ cái này bên trong đạt được một số liên quan tới còn lại Linh Châu càng nhiều tin tức đâu, Trần Mạch ngược lại là rất muốn biết, tề tụ năm viên Linh Châu mở ra cái chỗ kia đến tột cùng là cái dạng gì. Nhìn đồng hồ, sau đó Trần Mạch tiến nhập một cái phòng, gian phòng đều là thu thập xong, về sau hắn liền bên dưới. Lão Đường Đường Phán Phán thở phì phò chạy tới một cái rất lớn trong sân, trong viện, Đường Thiên Hạo ngồi tại trên mặt ghế đá chính uống trà, đối diện với của hắn ngồi đấy một vị rất đẹp mỹ phụ nhân. Mẫu thân thấy được nàng, Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết thì chạy tới, nhào vào mỹ phụ nhân trong ngực làm nũng. Ta nữ nhi ngoan, hôm nay thật là xinh đẹp a.